chấm chấm chấm chấm chấm. Hu hu, Thành đang thiếu chương mà không thấy bạn nào thắc mắc thế nhỉ, cách chương.